Phần tiếp theo trong thiên thứ nhất của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 14, Nhận biết người từ cái nhỏ, nhìn người từ những chi tiết. Nơi đẹp nhất của phụ nữ thường từ trong cái nhìn vô tình. Cách nhận biết tốt nhất của một nhân tài thường từ những chi tiết mà tự họ không biết. Nhận biết con người từ những chi tiết nhỏ, quan sát thói quen của họ, biết hành vi của họ, quan sát điềm báo trước để biết hậu quả của nó, quan sát những cái cụ thể, cái họ đã biết để suy đoán cái họ chưa biết. Chỉ nhìn qua một lỗ nhỏ mà thấy được toàn bộ. Dùng người có tố chất cao, hãy sử dụng phương pháp này. Nhìn người từ tiềm lực của họ. Một con ngựa hay có thể chạy ngàn dặm, nếu gặp phải người cưỡi không giỏi điều khiển sẽ bị buộc vào xe để kéo như một con lừa. Một viên ngọc quý giá ngàn vàng, nếu gặp người thợ không giỏi nhận biết sẽ bị ném lẫn lộn vào trong đống đá. Một nhân tài nếu không gặp được bá nhạc sẽ bị mai một đi. Điều đó cho thấy nhận biết được nhân tài là quan trọng. Một tàu lá sen vừa nhú lên khỏi mặt nước, một góc lá nho nhỏ đã có ngay một con chuồn chuồn tới đậu. Một nhân tài vừa mới xuất hiện đã được người có con mắt tinh đời phát hiện ra. Không có việc nào khó hơn việc nhận biết một con người, cũng chẳng có việc nào lớn hơn việc tìm hiểu và phân biệt một con người. Nếu thực sự làm được điều này thì chẳng có việc gì trong thiên hạ là không làm được. Không hiểu người sẽ không sử dụng tốt họ được, không sử dụng tốt được vì không hiểu họ. Hiểu họ càng sâu thì dùng họ càng thỏa đáng hơn. Từ Bi Hồng, viện trưởng Viện Nghệ thuật Bắc Bình, khi thăm một cuộc triển lãm tranh Trung Quốc, đột nhiên chú ý tới một bức tranh treo ở một góc. Ông ngắm nghía rất kỹ đôi tôm càng vẽ trên bức tranh. Ông thấy thân chúng hầu như trong suốt, râu đuôi rất dài, sinh động như thật, nét bút thật điêu luyện. Vị đại sư ngành hội họa đã từng được thưởng thức biết bao bức tranh quý và ý thức ngay được rằng ông đã phát hiện ra được một nhân tài nghệ thuật đặc biệt. Khi ông được biết tác giả của bức tranh là một ông già gần 60 tuổi, vốn xuất thân từ thợ mộc, ông đã thốt lên rằng: "Tôi thật tiếc là không gặp được một nhân tài, thật không ngờ ở trong góc nhà lại có một vị đại sư nghệ thuật kiệt xuất đến vậy." Người đại sư hội họa của bức tranh đó chính là Tề Bạch Thạch. Mấy hôm sau, Tư Bi Hồng mời Tề Bạch Thạch về làm giáo sư Viện Nghệ thuật Đại học Bắc Bình và tự mình đưa xe đón Tề Bạch Thạch về trường giảng dạy. Một năm sau, tác phẩm Tề Bạch Thạch họa tập ra đời do tự tay Từ Bi Hồng biên tập. Từ đó đã có thêm một ngôi sao trong làng hội họa. Nhìn người từ tầm nhìn xa trông rộng của họ. Mưu lược vượt trước thời gian chính là những tri thức tuyệt vời có tầm nhìn xa. Sau khi cuộc chiến thế giới lần thứ hai kết thúc, Thượng úy De Gaulle đang học ở Học viện Quân sự Pháp đã dự đoán cuộc chiến tranh lần sau sẽ là cuộc chiến của xe tăng. Trong hai cuốn sách Quân nhân chuyên nghiệp và Lục quân trong tương lai do ông xuất bản năm 1934 đã chỉ rõ rằng lực lượng tăng thiết giáp tinh nhuệ sẽ là lực lượng đột kích chủ yếu quyết định thắng bại trong chiến trường trong tương lai. Lúc đó, bộ thống soái Pháp không để ý đến chuyện này, nhưng các tướng lĩnh Đức lại rất coi trọng. Gullion, tham mưu trưởng lục quân kiêm tổng chỉ huy quân thiết giáp, đã căn cứ vào những kiến giải trong cuốn sách Quân nhân chuyên nghiệp sáng lập ra 3 sư đoàn bộ đội xe tăng. Vào tháng 5 năm 1945, sau chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ít lâu, họ đã vận dụng phương pháp tập trung lực lượng xe tăng lại tấn công. Do vậy, người Pháp đã đau khổ mà nói rằng người Đức giành thắng lợi chỉ mất có 15 franc, đó chính là giá trị cuốn sách của vị thượng úy kia. Nhìn người từ cái bình thường. Khi còn học ở học viện, Darwin chỉ là một học sinh bình thường, nhưng vị giáo sư thực vật học đã nhìn ra được tài năng đặc biệt của ông, nên đã tìm mọi cách để cho ông được tham gia nghiên cứu khoa học trên một chiếc tàu khảo sát khoa học vòng quanh trái đất. Từ đó, đã làm cho một học sinh bình thường trở thành một nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Nhìn người từ điềm báo trước. Tục ngữ có câu, chỉ nhìn một chiếc lá cũng có thể biết được mùa thu tới. Bất kỳ việc gì trước khi trở nên rõ ràng thường có những điềm báo trước. Người có con mắt tinh tường biết căn cứ vào những chi tiết rất nhỏ để phán đoán chính xác sự phát triển của sự việc mà áp dụng những hành động tương ứng. Muốn giành được thành công, nhất thiết phải bồi dưỡng cho mình thành một người giỏi phán đoán tình thế xảy ra và nắm chắc quyền chủ động của mọi hành động. Thời Đường Đại Tông, Lưu Yến xây dựng xưởng đóng thuyền ở Dương Châu. Cứ đóng được một chiếc thuyền sẽ được trả công rất hậu. Có người nói rằng tiền đóng một chiếc thuyền thực sự chưa bằng một nửa số tiền đã chi trả, cho nên cần phải giảm bớt. Lưu Yến nói, không thể được, muốn nên nghiệp lớn thì không thể tính toán chi phí nhỏ được. Phàm làm việc gì cũng cần phải tính toán đến lợi ích lâu dài. Nay xưởng vừa mới xây dựng, người quản lý quá nhiều, cần để họ đừng bức bách trong việc chi phí cá nhân. Như vậy thì tài sản chung sẽ không bị tổn thất, nếu quá tính toán sẽ không phải là kế sách lâu dài. Lời nói của ông rất đúng, sự nghiệp lớn không nên tính tới chuyện chi phí chút ít đó, lấy cái đó để nuôi dưỡng sự liêm khiết mới là kế sách lâu dài. Nhìn người từ thói quen. Vào đời Minh, Chu Chẩm khi đi tuần thú Giang Nam đã mang theo một cuốn sổ ghi chép để hàng ngày ghi lại những việc đã làm, dù chuyện nhỏ cũng không bỏ sót, ví dụ như các hiện tượng mưa gió, nắng, âm u của từng ngày. Lúc đầu, mọi người chưa hiểu được dụng ý của ông. Một hôm, có người tới báo cáo rằng thuyền tải lương trên sông đã bị tải đi đâu mất không tìm thấy. Ông hỏi ngày xảy ra sự việc đó là ngày nào, trước hay sau buổi trưa, lúc đó gió thổi thế nào. Kết quả là người báo cáo đã trả lời lung tung không rõ ràng. Ông liền mang cuốn sổ ra đối chứng. Người kia hốt hoảng đành phải khai rõ tội, đã tự bán đi làm của riêng. Thế mới biết, cẩn thận chu đáo tỉ mỉ, có thể đề phòng được tai họa. Nhìn người từ chỗ thấp hèn của họ. Từ xưa tới nay, nhân tài phần nhiều do người biết mà được trọng dụng, cho nên người xưa mới nói rằng phải có bá nhạc trước mới có thiên lý mã, bởi vì có bá nhạc mới có bản lĩnh nhận biết được ngựa thiên lý mà thôi. Đời xưa có câu chuyện dùng nhiều vạc mua bộ xương ngựa, chuyện rằng Tề Vương muốn mua hết ngựa thiên lý trong thiên hạ và giao cho bá nhạc làm việc này. Trước tiên, bá nhạc dùng rất nhiều tiền vàng mua về một đống xương ngựa thiên lý. Tề Vương biết chuyện đã quở trách ông. Bá nhạc nói, xương ngựa thiên lý còn có giá cao như vậy, chắc chẳng bao lâu ngựa sống sẽ được đưa tới hoàng cung. Quả nhiên đúng như vậy, về sau tất cả những ai có loài ngựa này đều được đưa tới nước Tề. Câu chuyện này cho thấy, trên thế gian này không thiếu nhân tài, mà chỉ thiếu người nhận biết được nhân tài mà thôi. Chỉ cần để tâm phát hiện, thì dù trong cả đám nô lệ, cũng có thể phát hiện ra được trung thần giúp nước. Sử ký Tần Bản Kỷ ghi lại rằng, Tấn Hiến Công tiêu diệt hai nước Ngu, Quắc, đã bắt sống được quân vương và đại thần Bách Lý Hề nước Ngu. Tấn và Tần lập tức hôn ước với nhau, đưa Bách Lý Hề sang Tần làm người hầu của phu nhân Tần Mục Công. Về sau, ông này đã chạy trốn sang nước Sở, lại bị Sở bắt làm nô lệ. Tần Mục Công biết ông ta là một hiền sĩ, muốn dùng nhiều vàng để mua lại, nhưng lại sợ nước Sở biết giá trị của người này sẽ không cho đi. Bèn quyết định mua bằng giá của một nô lệ. Mục Công sai người sang Sở tâu rằng, kẻ hầu của phu nhân chúng tôi là Lý Bạch Hề, hiện đang ở đây xin được lấy 5 tấn da dê đực để đổi lấy y về Tần. Người Sở bèn vào ngục bắt ông giao cho Tần. Lúc ấy Bách Lý Hề đã 70 tuổi. Khi đưa về Tần, Tần Mục Công cho người cởi xích, tự mình ra đón và thỉnh giáo. Hai người nói chuyện liền trong 3 ngày. Tần Mục Công rất vui và kính phục tài năng của ông ta, đưa ông ta lên làm quốc chính, hiệu là Ngũ Linh Đại Phu. Nhìn người từ việc ăn cơm. Tiểu thương đã đến tuổi lấy vợ, mẹ anh đã giảng giải cho anh ta một số kinh nghiệm ở đời như sau. Nếu một cô gái cùng con đi ăn cơm Tây, sau khi chọn món, cô ta bắt đầu ăn từ món khai vị, bánh bao, canh, salad, tất cả đều ăn hết. Khi các món chính được đưa lên thì không ăn nổi nữa rồi. Nếu có như vậy, con cũng đừng trách cô ta. Cô ta không phải là người lãng phí, chẳng qua là không biết chọn món cho bữa cơm Tây, hoặc có thể là chưa được ăn bao giờ. Nhưng nếu một ngày nào đó con có thể gặp được một tiểu thư rồi cùng đi ăn cơm, nhưng từ đầu đến cuối mỗi món gọi lên cô ta chỉ động đũa tí chút, gọi là có, thì con hãy cẩn thận, đó là việc lãng phí, e rằng sau này con không nuôi nổi. Nhìn người từ tấm lòng của mẹ. Bản thân biển cả không biết mình lớn chừng nào, cho nên có thể nhận nước tất cả các dòng sông. Quân tử tu nhân tích đức cũng như biển cả vậy. Nước từ suối nhỏ chảy vào suối lớn, từ suối lớn chảy vào các vũng nước lại tập trung lại lớn hơn. Cứ như thế toàn bộ nước ở các con sông đều đổ ra biển lớn. Nếu một người lãnh đạo vừa có đức, có năng lực, lại độ lượng, thì cấp dưới chẳng ai không khâm phục cả. Nếu người lãnh đạo có thể dùng đức, tài để chiêu nạp nhân tài, dùng độ lượng để dung nạp họ thì sự nghiệp sẽ rộng mở. Ngược lại, nếu người lãnh đạo đức năng không rộng, vừa không thu hút được nhân tài, không có lòng độ lượng sẽ không làm yên lòng người, chắc chắn sẽ chuốc lấy tai họa. Vào đời Thanh, Lâm Tắc Từ đã viết một câu đối đại ý là biển dung nạp trăm sông, người có tấm lòng khoan dung, rộng lượng cũng ví như biển lớn, có thể thu nạp hiền tài, nghiệp lớn sẽ thành. Từ xưa tới nay, dù là các nhà chính trị tài ba hay các doanh nhân kiệt xuất đều vừa biết dùng sở trường của người, vừa có lòng khoan dung với sở đoản của họ. Dù người mà không biết sở trường của họ, không nghe những ý kiến khác của họ, hơi một chút là chê bai, phạm một chút sai lầm là đuổi, những người này không biết dùng người. Chu Du là mẫu người hẹp hòi điển hình. Khi ông ta phát hiện ra Cát Lượng tài trí hơn người, đã than rằng: "Trời sinh ra Du, sao lại còn sinh ra Lượng?" Khi ra Cát Lượng mượn được gió đông dẫn người rời đi rồi, Chu Du phái người đuổi gấp để truy giết Khổng Minh nhằm trừ hậu họa, nhưng không giết nổi vì Khổng Minh đã lên thuyền đi rồi. Vì chuyện đó mà Chu Du ốm nặng, ít lâu sau thì chết, lúc đó mới 35 tuổi. Ôi, một con người hẹp hòi làm sao. Nhìn người từ những động tác nhỏ. Đặc điểm tính cách của một con người thường thông qua lời nói, cử chỉ của họ và những biểu lộ tình cảm thể hiện ra. Ví dụ người nhanh mồm nhanh miệng, cử chỉ nhanh nhẹn, mắt sắc, tình cảm dễ xúc động thường là người nóng tính. Người thẳng thắn, bộc trực, hoạt bát, hiếu động, phản ứng nhanh, thích giao du bạn bè thường là người tính cách rất thoáng. Người chậm rãi, nói năng từ tốn, rất chú ý từng cử chỉ thường là người có tính cách ổn định. Người hay ba hoa, tự thổi phồng mình, luôn muốn làm thầy người khác thường là những người kiêu căng tự phụ. Người trọng lễ nghi, nói năng đúng mực, thực sự cầu thị, rất bình tĩnh, tôn trọng người khác thường là người khiêm tốn, cẩn thận. Đối thoại với những đối tượng có tính cách khác nhau cần có sự phân tích cụ thể để đối xử đúng mực. Chỉ khi biết mình, biết người mới có thể có được các kỹ xảo đàm phán đúng trước các đối tượng khác nhau. Nhìn nhận người từ các thói quen nhỏ. 1. Dễ dàng hứa làm theo yêu cầu của người khác, xem ra rất sảng khoái, nhưng thực ra không làm được lời hứa của mình, trở thành một người không đáng tin cậy. 2. Người coi mọi việc đều đơn giản, xem ra có vẻ rất giỏi, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm lại vô cùng khó khăn, không thể làm nổi. 3. Người tiến nhanh, xem ra rất mạnh mẽ, thực ra tiến nhanh sẽ lùi nhanh. Mạnh Tử nói: "Người tiến nhanh sẽ lùi nhanh, làm việc gì sẽ không kiên trì tới cùng được." 4. Người xử lý công việc thường lớn tiếng quát tháo, xem ra có vẻ hiểu tường tận mọi sự việc, nhưng thực ra càng làm càng hỏng. 5. Người khi dùng người thường bí mật làm ơn nho nhỏ cho họ, xem ra như làm ơn huệ cho người khác, kỳ thực chỉ làm tăng lòng ham muốn vật chất cho cấp dưới, cuối cùng chẳng việc gì thành công cả. 6. Người luôn hứa hẹn trước mặt người khác, xem ra có vẻ trung thành đáng tin cậy, nhưng lại kề dao sau lưng bạn, làm cho bạn bị thương tổn. Loại người này đáng sợ nhất. Nhìn nhận người từ những cử chỉ nhỏ. Một lần đi chơi ở ngoại ô, cô Trần phát hiện ra một chàng trai rất tuyệt. Sau khi tới nơi, anh ta đã vội vã đốt lửa, đun nước, mồ hôi đầm đìa cả người. Cô Trần chơi trong đám bạn gái, lúc lại đòi anh ta cho uống nước, lúc lại lấy gương ra soi, sửa sang mái tóc, lúc lại cao giọng bàn chuyện thiên hạ. Kết quả ra sao? Anh chàng chẳng thèm để ý tới cô ta cả. Khi chuẩn bị quay về nhà, cô gái buồn bã lặng im, tự mình thu dọn mọi thứ. Đột nhiên anh chàng bước tới và nói với cô rằng: "Ôi, một người cứ lặng lẽ tự làm mọi việc thật khó lắm thay." Nửa năm sau, bằng hành động tốt đẹp của mình, anh ta đã giành được tình cảm của cô Trần và trở thành chồng của cô ta. Nhìn nhận người từ những dự cảm nhỏ nhoi. Người ta đều có những dự cảm nhất định. Những dự cảm đó được bắt đầu thể nghiệm từ những chi tiết nhỏ nhất, Ngay cả loài vật cũng có bản lĩnh dự cảm được những tai họa sắp tới. Ví dụ, loài chim sáo có thể cảm nhận được nước lũ sắp tới, nên chúng thường rời tổ lên ở những ngôi mộ đặt ở những gò đất cao. Nhưng nước lũ vẫn dâng cao lên tận những nơi mộ, làm chúng không còn chỗ ở, khiến cho chúng bị nguy hiểm. Điều này có thể là do chúng chưa thể tính xa được. Ngày nay, nhiều người đang ở những vị trí cao, nhưng để tính toán cho lợi ích sau này, họ đã phải nghĩ tham ô hoặc kết bè kết cánh buôn bán gian lận. Nhưng cuối cùng cũng không được lâu dài, chỉ cầu mong cho cái trước mắt thật ra chẳng khác gì loài chim nói trên. Những người có khả năng quan sát nhạy bén, có tư duy sáng suốt, có thể nhìn cái nhỏ để thấy cái lớn, thường có thể có được những hành động tránh nguy hiểm cho sự sinh tồn trước người khác. Thời Đường Đức Tông, Phan Viêm là hàn lâm học sĩ được hưởng ân sủng hơn người. Một người tên là Kinh Triệu Doãn muốn yết kiến ông, nhưng không sao gặp được, bèn đưa 300 xúc lụa cho lính canh làm quà hối lộ. Vợ Phan Viêm biết chuyện nói với ông rằng, cùng là quần thần, nhưng để gặp được ông, người ta đã hối lộ bọn nô tài những 300 xúc lụa. Vậy sự nguy hiểm của ông đã quá lớn rồi, bà ta khuyên ông từ chức. Nhìn nhận người từ những thay đổi nhỏ. Nước Mỹ có một người phụ nữ biết nhìn xa trông rộng, đã làm một việc thông minh như sau. Một hôm bà ta đột nhiên rút hết tiền gửi của mình trong nhiều năm ở một ngân hàng nọ. Vài hôm sau, ngân hàng đó đổ bể. Nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao bà ta lại đoán biết được. Về sau, bà ta nói, trong một cuộc gặp gỡ trước đó không lâu, bà đã được gặp vị tổng giám đốc của ngân hàng đó. Bà phát hiện ông ta ăn mặc rất chải chuốt, ngay móng tay cũng được sửa ở một hiệu cao cấp. Bà ta cảm thấy rằng tiền gửi của mình sắp gặp nguy hiểm, bởi vì một người đàn ông nếu chuyên tâm vào sự nghiệp sẽ không thể tiêu phí tài sản và tinh lực vào thẩm mỹ viện được. Bản lĩnh nhìn nhận từ cái nhỏ phán đoán kết quả lớn sau này của bà ta thật khác người. Nhìn người từ những hiện tượng nhỏ. Tuy sự việc chưa thực sự xảy ra, nhưng một vài hiện tượng đã được lộ ra. Nếu không nắm được nó để biết sự việc sẽ xảy ra thì thật là nguy hiểm. Người có trí tuệ không như vậy. Chỉ cần qua một hiện tượng nhỏ là có thể phán đoán được sự phát triển trong tương lai của việc đó để áp dụng những hành động thích hợp. Thời Xuân Thu, Tần Võ Trương phái Cam Mậu tấn công Nghị Dương của nước Hàn năm 308 trước Công Nguyên. Cam Mậu sợ người đời phỉ báng liền tâu rằng, trước kia khi Tăng Tham còn ở Phí, một người nước Lỗ nói Tăng Tham đã từng giết người, bèn đến nói với mẹ ông ta rằng Tăng Tham giết người. Mẹ ông ta nói, con tôi không biết giết người, rồi tiếp tục ngồi dệt vải. Ít lâu sau lại có người tới nói với bà như vậy, bà vẫn tỏ thái độ như trước, nhưng khi có người thứ ba đến nói, bà ta đã bỏ khung cửi chạy trốn. Tăng Tham là một hiền sĩ, mẹ ông ta rất tin con, nhưng với việc có ba người liên tục đến nói chuyện đó đã làm cho bà mẹ nghi ngờ sợ hãi. Nếu thần tấn công nước Hàn, kẻ tiểu nhân sẽ diềm pha, thì thần chẳng có chỗ dung thân, xin đại vương minh xét. Cam Mậu có thể từ hiện tượng nhỏ phát hiện ra cái tất yếu phát triển của sự việc, có thể được gọi là bậc mưu sâu nghĩ xa, tính toán chu đáo, thực là người thông minh, tài trí. Nhận biết người từ những chỗ đã biết. Trước kia có một câu chuyện rất thú vị rằng, một con kiến càng cứu được một con ve. Con ve cảm kích nói, muôn đời con cháu tôi đều cảm ơn anh. Kiến càng nói, người như anh cuộc sống ngắn ngủi như giọt sương mai, còn nói gì đến muôn đời con cháu đây. Câu chuyện này có thể là một ví dụ điển hình về việc lấy cái nhỏ để thấy cái lớn. Trong mối giao tiếp hàng ngày, người ta chỉ nhìn thấy cái lợi gần mà không nghĩ tới tương lai. Vì cái nhỏ đã để mất cái lớn, chẳng phải là đặt mình vào trong vòng hiểm nguy đó sao? Thấy người xấu chớ kết bạn. Ngay từ thời xưa, đại tướng quân Đậu Hiển lấy vợ, các quan trong nước đều đến chúc mừng. Thái thú Hán Trung cũng muốn cử người đi, nhưng thủ hạ là Lý Mện khuyên rằng, nhà họ Đậu ngang ngược vô đạo, sắp nguy vong, mong ngài đừng giao du với hắn. Thái thú sợ nếu không đến chúc mừng sẽ gặp họa, Lý Mệnh bèn xin cho mình đi thay làm sứ giả. Trên đường đi, ông ta cố ý để lỡ thời gian, chưa kịp tới nơi thì đã nghe tin người kia đã bị mưu sát. Cho nên từ cái nhỏ để nhận thấy cái lớn, từ cái đã biết để nhận ra cái chưa biết, rõ ràng là một yêu cầu đầu tiên để giữ gìn cuộc sống. nhận biết người từ sự tu dưỡng của họ. Tu dưỡng đạo đức phải được rèn luyện dần từ cái nhỏ nhất, họa lớn trong dân gian cũng từ những việc nhỏ dần dần tạo thành. Họa và phúc vừa mới manh nha đều từ chỗ rất nhỏ mà ta khó thấy được. Người ta thường coi nhẹ những biểu hiện bề ngoài, nguy hại rất nhỏ và xem chúng rất giản đơn, dễ dàng, nhưng thường cũng chính vì vậy mà hối không kịp. Do vậy, ngăn chặn những việc xấu từ khi còn manh nha là tiêu trừ tận gốc tai họa. Xưa kia, lần đầu tiên Biển Thước gặp Thác Hoàn Công đã phát hiện sắc mặt Hoàn Công rất khác người, đã nói rằng ông ta có bệnh. Nhưng ông ta luôn cho mình rất khỏe mạnh và cho rằng Biển Thước đùa với y thuật của mình nên không thèm để ý tới. Khi gặp lần thứ hai, ông thấy bệnh ông ta đã nặng thêm, muốn mời thầy thuốc về chữa trị nhưng Hoàn Công vẫn không chú ý tới. Quả nhiên ít lâu sau, bệnh của ông ta phát nặng, thuốc uống chẳng tác dụng gì nên cử người đi tìm Biển Thước. Nhưng chẳng thấy tăm hơi của ông đâu cả, cuối cùng Hoàn Công đã ốm chết. Câu chuyện này mách bảo chúng ta rằng, dù làm việc gì cũng phải đề phòng từ cái nhỏ nhất, phòng tai họa từ khi nó chưa xảy ra mới làm tốt được. Chúng ta thường được nghe các câu danh ngôn cảnh báo ở trong sách vở, hãy lấy đó làm căn cứ để xử lý công việc hàng ngày trong cuộc sống. Hãy luôn nhớ tới chúng và thường xuyên dùng chúng để cảnh tỉnh cuộc sống chúng ta. Theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi nội dung thứ 15 trong thiên thứ nhất của cuốn sách 15. Nhận biết người bằng niềm vui, nhận biết người từ tâm lý. Biết niềm vui của người khác có thể biết được tình cảm của họ, biết lòng ham muốn của họ, có thể biết sở thích của họ. Biết người từ tâm lý, tình cảm của họ là một người trọn vẹn. Khi động cơ của một người được bộc lộ ra hết thì sự hiểu biết của bạn đâu phải chỉ dừng lại ở một vấn đề nhỏ là dùng người mà thôi. Nhìn nhận người phụ nữ từ tính bẩm sinh của họ. Phong Luân vốn là đại thần nhà Tùy. Tùy Văn Vương lệnh cho tể tướng Dương Tố phụ trách việc xây dựng cung điện. Dương Tố nhận lệnh phong cho Phong Luân làm giám quản tổ mộc, chủ trì toàn bộ công trình. Ông ta không tiếc sức dân và mọi thứ xa xỉ để xây dựng một cung điện vô cùng xa hoa. Tùy Văn Đế luôn là một tấm gương tiết kiệm, thấy thế đã nổi giận lôi đình quát lớn. Dương Tố là tên không có lương tâm, đã tiêu tốn biết bao sức người, sức của để xây dựng nên một cung điện hoa lệ là vậy, chẳng phải là để chăm họ chửi bới sao? Dương Tố sợ chuyện này làm mình mất chiếc mũ ô sa, vội đến gặp Phong Luân bàn bạc đối sách. Nhưng Phong Luân hình như đã chủ tính trước, bèn an ủi Dương Tố rằng, tể tướng chớ lo rằng chờ hoàng hậu đến nhất định sẽ trọng thưởng ai. Ngày thứ hai, Dương Tố bị triệu vào cung mới. Hoàng hậu Độc Cô Thị quả là đã ca ngợi ông ta. Tể tướng biết vợ chồng ta tuổi cao mà chẳng có chuyện gì vui vẻ cả, nay đã bỏ công sức ra xây nên cung điện này, lòng hiếu thảo thật khiến ta cảm động. Phong Luân bình tĩnh nói, hoàng thượng bẩm sinh là người tiết kiệm nên vừa nhìn thấy cung điện này đã nổi giận. Nhưng mọi việc đều nghe theo hoàng hậu. Hoàng hậu là người phụ nữ đạo nghĩa, việc gì cũng đều muốn làm thật đẹp. Chỉ cần hoàng hậu hài lòng thì ý kiến của hoàng đế sẽ thay đổi, cho nên tôi cho rằng sẽ chẳng xảy ra vấn đề gì cả. Dương Tố quả đáng là người mưu cao tính sâu, nhưng cũng phải thán phục rằng thật là bậc kỳ tài, ta làm sao mà sánh được. Nhìn nhận người từ ý thức của họ. Cách quan sát người chính là xem bình thường họ gần gũi thân thích với ai. Nếu họ giàu có thì xem họ giúp ai. Nếu họ làm quan, có quyền lực thì xem họ tiến cử ai. Nếu họ là người bất đắc chí, xem họ muốn làm việc gì. Nếu họ là người nghèo khổ, xem họ than cái gì. Có như vậy mới hiểu được phẩm chất đạo đức của họ ra sao. Làm thế nào để thông qua quan sát tình cảm và khát vọng của một người để phân biệt họ là một hiền sĩ có tấm lòng rộng mở hay là một kẻ tiểu nhân hẹp hòi đây? Tình cảm, khát vọng của con người thường có 6 cách biểu hiện như sau. 1. Người có tính cách cứng rắn thường mạnh mẽ, thích lập sự nghiệp. 2. Người lương thiện, chính trực, thích làm công việc hành chính, đặt ra các chế độ quy tắc. 3. Người có tài, thích xử lý toàn diện sự việc. 4. Người có mưu lược, thích đề ra mưu lược, kế sách. 5. Người có tài ăn nói, thường thích căn vặn người khác. 6. Người tham lam, thường thích gom góp của cải. Người được cấp trên yêu quý thường biểu hiện quyền thế của mình. Do đó, nếu không lập được sự nghiệp, người có tính cứng rắn thường phẫn nộ. Nếu công việc hành chính không đúng theo chế độ quy tắc, thì người chính trực, lương thiện sẽ đau khổ. Nếu cục diện chính trị bất ổn, thì người có tài thường nuối tiếc. Nếu địch không bị tiêu diệt, người có mưu lược sẽ rơi vào trầm tư. Nếu không tích góp được của cải, kẻ tham lam sẽ lo lắng. Nếu quyền lực của mình không được thể hiện, thì người được cấp trên yêu quý sẽ đau khổ. Từ những góc độ này để nhìn nhận con người, đảm bảo có thể 9 phần chắc chắn. Nhìn nhận con người từ việc sử dụng con người. Cách tốt nhất để có được nhân tài là dĩ loại tương cầu, dĩ khí tương dẫn. Có nghĩa là trước tiên chúng ta cần phải có tinh thần khao khát tìm người hiền tài, giống như nhà buôn lớn Bạch Sinh thời Chiến Quốc rất giỏi kinh doanh, hoặc dũng cảm ngoan cường như loài chim ưng săn mồi, không đạt được mục đích quyết không dừng lại. Thứ hai là phải chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón tiếp nhân tài. Muốn đúc ra đồng tiền đồng, trước tiên phải có hình dạng của nó. Muốn bắt được con chim chỉ hoang dã, trước tiên phải huấn luyện con chim chỉ khác làm chim mồi. Muốn có được nhân tài, trước tiên mình phải coi trọng nhân tài, bảo vệ thanh danh tốt của họ, như vậy mới thu hút được nhân tài về với mình. Nhân tài sống dựa vào trí tuệ và kiến thức của người yêu quý tài năng và cả sự đánh giá của người sử dụng nhân tài. Trong cách tuyển chọn nhân tài, có một điều kiện đặc biệt đáng được nhắc tới là tìm trước, tuyển sau. Sau khi lập ra tiêu chuẩn mới căn cứ vào đó để tuyển chọn, hoặc dùng đức hạnh của mình để ảnh hưởng họ, như vậy làm cho trên dưới hòa hợp, cùng nhau tiến bước, sẽ chẳng có kẻ địch nào mà không đánh thắng. Còn nếu làm ngược lại sẽ giống như việc muốn rũ sạch bụi đất trên quần áo, lại không cầm cổ áo để rũ thì chẳng những không sạch mà lại làm cho bẩn thêm, kết quả là hỏng hết mọi việc. Trong các cách tuyển chọn nhân tài, có một cách không thể dùng được, đó là dùng lợi lộc để thu hút họ, sẽ làm cho động cơ của người được chọn không trong sáng. Ta sẽ không hiểu rõ thật sự về họ. Khi ta cảm thấy họ có thể yên tâm, thì chưa biết chừng họ phản lại để đi tìm nơi nào có lợi hơn lúc nào cũng không biết. Cho nên, cách làm này là một hành vi ăn xổi, nhưng nó lại không mâu thuẫn với việc phải chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón tiếp như đã nói ở trên. Tuyển chọn nhân tài là để sử dụng. Biết đối xử với nhân tài là một việc làm có ý nghĩa trước tiên mà chúng ta cần phải nghĩ tới. Nhìn nhận người khi họ đang yên vui. Nhìn hành vi của một người có thể từ thái độ vui vẻ của họ để phán đoán ra được họ thế nào. Gặp việc vui mà không quên nỗi buồn, đó mới là thái độ của người biết điều. Thời Tống Chân Tông, Trần Tấn Công Trần Thứ làm tới chức Tam Ly Sư, giám sát việc tài chính chung. Tống Chân Tông lệnh cho ông ta thống kê tất cả tiền tài, lương thực trong kho của các phủ trong và ngoài cung, rồi báo cáo cho ông biết. Trần Thứ nhận lệnh nhưng lại không thống kê báo cáo. Ông ta kéo dài rất lâu, Chân Tông phải nhiều lần thúc giục, nhưng ông ta vẫn không chịu báo cáo. Chân Tông lệnh cho một tướng quân đến hỏi thẳng ông ta. Lúc đó ông ta mới nói rằng, thiên tử còn rất trẻ, nếu như ngài biết trong kho dư giả như vậy, tôi e rằng thiên tử sẽ sinh lòng xa xỉ. Trần Thứ chỉ báo những điều lo lắng, chứ không báo những điều đáng mừng. Thật là có tầm nhìn xa. Nhìn nhận người khi họ đang thỏa mãn. Người xưa nói, đồ đẹp sẽ không may. Ý nói, một vật nào đó quá hoàn mỹ, tất sẽ mang lại hậu quả xấu. Người thông minh hiểu rất rõ rằng, nếu ngôi vị của họ cao, lại ở nơi hào hoa, chắc chắn sẽ gợi lòng ghen ghét, thù địch. Cho nên, thuật phòng ngừa những chuyện chưa xảy ra, mục đích là không cho những kẻ ghen ghét thù hằn có cơ hội. Đó là cách phòng bị sáng suốt. Người xưa nói, con thỏ tinh danh có 3 hang để tránh bị thương tổn. Con thỏ tinh danh thường chuẩn bị cho mình 3 chỗ ở. Đó là sách lược chuẩn bị cho mạnh thường quân củng cố địa vị chính trị của mình, của một người tề tên là Phùng Ái. Vậy phải làm thế nào đây? Khi người ta theo đuổi lợi ích, cần phải suy nghĩ tới mặt thất bại, mặt mất mát, phải làm như vậy mới là chu đáo. Với cố gắng lớn nhất để giành lấy kết quả tốt, đồng thời cũng làm tốt công tác chuẩn bị cả mặt tâm lý lẫn vật chất cho sự thất bại, để có biện pháp đối phó. Có như vậy mới có thể dĩ bất biến ứng vạn biến, mãi mãi ở vào địa vị không bị thất bại. Trên thực tế, sách lược này mách bảo chúng ta rằng con người phải chuẩn bị tốt đường đi sau này, muốn đối phó với kẻ thù chính trị, mưu cầu sự sinh tồn để mưu sự hoặc có quyết sách, cần phải chuẩn bị một vài tình huống bất chắc ngoài ý muốn, không thể chỉ chú ý một chiều hoặc chỉ kiên trì đi một con đường tới cùng. Dịch tức tế tượng nói rằng quân tử phải nghĩ tới hoạn nạn, đề phòng nói. Dịch hệ từ hạ cũng chỉ ra rằng quân tử lúc an mà không quên cái nguy, tồn mà không quên vong, trị mà không quên loạn, tức là phải đề phòng khi tai nạn chưa xảy ra, nhân lúc nguy nan chưa thật rõ ràng, phải tiêu diệt nó trước, đặc biệt là những quần thần có công lớn, nhất thiết khi công thành danh toại phải biết rút lui đúng lúc. Lão Tử Cửu Chương trước kia đã nói, phú quý mà kiêu ngạo là tự giết mình, công thành danh toại rồi rút lui mới là đạo trời. Người hiểu được chiến thuật phòng hoạn nạn khi nó chưa xảy ra, thường nhận ra được các mầm mống bất lợi từ các điềm báo tai họa. Vào thời Đường, Lý Diễn Nghĩa đã từng làm tới chức tể tướng, nhưng nhà ở của ông rất đơn giản. Em trai ông giúp ông mua gỗ làm nhà. Sau khi biết chuyện, ông nói với em trai rằng, để cho anh làm đến chức tể tướng, anh đã cảm thấy rất xấu hổ rồi, làm sao lại còn xây nhà mới nữa. Làm vậy thì tội lỗi và tai họa càng nhanh tới mà thôi. Người em nói, phàm là người làm đến chức phương thừa, đô úy, đều mở rộng nhà cửa. Anh làm tới chức tể tướng, ngôi vị cao như vậy, làm sao lại phải ở trong ngôi nhà nhỏ hẹp như vậy? Lý Diễn Nghĩa đáp, những việc mà người ta mong ước khó mà thành hiện thực được hoàn toàn. Hai sự vật không thể cùng hưng thịnh được, đã ở trong ngôi vị cao quý, lại muốn mở rộng nhà cửa, nếu không có phẩm hạnh tốt, tất sẽ gặp tai họa. Ông không đồng ý làm nhà, về sau gỗ đều mục hết, phải vứt bỏ. Nhìn người từ dục vọng của họ. Một, người tuy dục vọng phóng túng, tùy theo ý muốn, nhưng lại biết kiềm chế ở mức độ nhất định, là người thấu tình đàn lý. Hai, người dục vọng phóng túng, có lúc vượt quá giới hạn, là người kém cỏi lệch lạc. Ba, người dục vọng phóng túng lại không biết kiềm chế, rất không đúng đắn, ngạo mạn, vô lễ, là người phóng đãng. Theo hocsachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung thứ 16 trong thiên thứ nhất của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. Nội dung thứ 16 nói về việc nhận biết người bởi cái thiện, cách phân biệt bạn bè. Lương thiện là tấm bia đá của người lương thiện. Mà nhận biết cái thiện của một con người có thể phán đoán từ cái tình, cái nghĩa, lý tính, đạo đức của họ. Khi bạn lần lượt đặt từng người được gọi là bạn bè lên bàn cân của lương thiện, bạn sẽ phát hiện ra sức nặng của mỗi người. Thiện ác thị phi trong tim đều biết, tình bạn lý tính chẳng phải bàn. Thời Xuân Thu, Quản Trọng, một đại thần giỏi phò tá Tề Hoàn Công xưng bá ở Trung Nguyên, cùng với Bảo Thúc Nha là bạn bè, sở dĩ ông ta được Tề Hoàn Công phá lệ tin dùng hoàn toàn là do Thúc Nha tiến cử. Quản Trọng thường nói với mọi người rằng, cha mẹ sinh ra ta, nhưng người biết ta chỉ là Thúc Nha mà thôi. Đủ thấy ông vô cùng cảm tạ Thúc Nha, đương nhiên cũng càng hiểu sâu ông ta hơn. Khi Quản Trọng lâm chung, Tề Hoàn Công hỏi ông, sau khi ngươi chết, để cho Bảo Thúc Nha giữ vị trí của nhà ngươi, ngươi nghĩ sao? Quản Trọng đáp, Bảo Thúc mọi mặt đều tốt, rất phân minh với cái thiện ác, người khác có một chút sai lầm, ông ấy đều không tha. Việc đối nhân xử thế, không quên ưu điểm của người khác là tốt, nhưng lại không tha thứ cho bất cứ sai lầm khuyết điểm nào của người khác thì ai chịu nổi. Ông ta thấy có điều gì đó không phải ở người khác thì nhớ suốt đời, đó là chỗ không hay của ông ấy. Tề Hoàn Công đồng ý với lời nói của quản trọng, sau đó đã chọn Tập Bằng. Ít lâu sau, Dịch Nha, một cận thần của Tề Hoàn Công, nghe được những lời này do quản trọng đã từng khuyên Tề Hoàn Công không nên gần gũi với Dịch Nha, cho nên luôn ôm mối hận trong lòng. Nay đã có cơ hội nên đã lén lút tới kích động Bảo Thúc Nha. Sở dĩ quản trọng lên được chức tể tướng là hoàn toàn dựa vào sự tiến cử của ngài. Nay ông ta bệnh nặng, đại vương hỏi ai thay thế được vị trí của ông ta. Ông ta nói ngài không thích hợp ở vị trí đó và tiến cử Tập Bằng. Ngài xem, thế liệu có còn là bạn bè tốt không? Nào ngờ Bảo Thúc Nha cười nhạt nói rằng, đúng vậy, đó chính là lý do vì sao ta tiến cử quản trọng. Quản trọng chung với nước, không nghĩ tình riêng, không thổi phồng bạn, làm sao mà các ngươi hiểu được? Giả sử đại vương để ta làm tư khấu, đó sẽ là công việc thích hợp nhất. Nếu để ta chủ trì nước nhà thì các ngươi có thể chẳng còn mảnh đất dung thân. Lời nói của ông ta làm cho Dịch Nha lúng túng, vội vã bỏ chạy. Trong ví dụ trên, quản trọng và Bào Thuốc Nha là bạn tốt với nhau, về tình cảm cũng rất sâu sắc, về mặt lý tính quan sát sự vật cũng rất chuẩn xác, nhưng họ lại phân định rất rạch ròi, không hề làm ảnh hưởng tới sự giao lưu tình cảm và những quan sát lý tính đối với con người. Nhưng hiện nay nhiều người Trung Quốc không phân định được rõ hai vấn đề trên, thường trở thành vật hy sinh cho tình cảm. Trong đối nhân xử thế, ta cần phải chú ý tới điều này. Nhận biết người bởi cái nghĩa, có thể cùng chung sống. Tiêu chuẩn để phán xét về một người bạn là lấy nghĩa làm đầu hay lấy lợi làm đầu. Nếu làm rõ được vấn đề này sẽ không mắc sai lầm. Thời Tam Quốc, Tôn Sách cướp Đan Dương xong, Lã Phạm yêu cầu tạm thời giữ chức đô đốc Đan Dương. Tôn Sách nói, nay ngài đã có rất nhiều binh mã, làm sao lại để cho ngài ở chức quan nhỏ như vậy được? Lã Phạm nói, tôi rời khỏi quê hương đi theo tướng quân là muốn cùng tướng quân dựng nghiệp lớn. Hai chúng ta như người cùng hội cùng thuyền, sống chết đều liên quan đến nhau. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gặp thất bại, đó là điều mà tôi lo lắng, chứ không phải riêng tướng quân đâu. Nay Đan Dương quan trọng đến vậy, nó có quan hệ tới toàn cục, hỏi còn tính toán chức tước lớn bé làm gì? Tôn Sách rất cảm động, cho rằng con người này thực sự là người bạn có thể cùng sống chết với nhau, nên đã giao Đan Dương cho Lã Phạm. Nguy nan dễ xuất hiện bạn tốt và cũng dễ xuất hiện kẻ phản bạn. Khi gặp khó khăn lớn, mọi người thường tự nguyện liên kết lại và họ trở thành bạn bè của nhau. Nhưng khi bạn bè không thể cùng chịu tai nạn, người ta lại thường bán rẻ bạn để giữ mình. Vì vậy cách nhận biết bạn rất phức tạp. Khổng Tử nói, người Ngô và người Việt vốn thâm thù nhau, nhưng khi họ cùng ngồi trên một con thuyền qua sông mà gặp gió bão, họ vẫn sát cánh cùng nhau như tay phải và tay trái vậy. Ý nói là khi thuyền chìm, cả người Ngô lẫn người Việt đều muốn cứu cho thuyền khỏi chìm. Họ hợp với nhau thành một, cho nên kẻ thù hận hàng ngày đều có thể trở thành bạn tốt khi cùng nhau trong khó khăn. Ngược lại, Trương Nhĩ, Trần Dư được gọi là bạn cực tốt của nhau, đã từng cắt máu ăn thề. Về sau Trương Nhĩ bị quân Tần bao vây rất khốn đốn, đã cầu cứu Trần Dư, nhưng Trần Dư sợ Tần nên không tới tiếp viện. Từ đó hai người trở thành thù hận với nhau. Lúc đó Trương Nhĩ đẩy quân Tần về hướng Trần Dư, Trần Dư lại đẩy quân Tần về hướng Trương Nhĩ, giúp Hàn Tín giết chết Trần Dư. Thế mới biết trong lúc nguy nan cũng rất dễ bán rẻ bạn bè. Nhận biết bạn trong nguy nan cũng là một cách tốt. Bạn tâm giao là bạn thực sự. 1. Cùng chí hướng, cùng đường đi là người bạn thực. Điều trước tiên khi kết bạn là hai người phải có cùng chí hướng, cùng phẩm chất mà không cần để ý tới tuổi tác, giới tính khác nhau. Nhưng tư tưởng phải cùng ở một độ cao như nhau mới có thể kết bạn thực sự được. Nếu không có cơ sở này thì rất khó nói họ là bạn thực sự của anh hay không. 2. Thêm than cho lửa mới thực sự là bạn. Khi người ta gặp khó khăn nguy hiểm, nếu không đến bước đường cùng, chắc chắn họ sẽ không hề yêu cầu gì ở bạn bè cả. Một khi họ đã yêu cầu thì chứng tỏ họ rất tin và mong sự đồng cảm của bạn bè. Một người bạn thực sự thì dù mình có khuynh gia bại sản, hy sinh cả tính mệnh thì cũng phải giúp nhau bằng nghĩa bằng tình. Thấy chết mà không cứu thấy rơi xuống giếng mà còn quẳng thêm đá xuống thì không thể là bạn được. 3. Dám nói ra những sai lầm mới là bạn thực sự. Bạn bè phải cần trao đổi với nhau, tâm giao. Cho nên khi phát hiện ra những khuyết điểm của bạn, chắc chắn sẽ là trực tiếp chỉ ra nó một cách hoàn toàn thành tâm thành ý, chứ không hề kiêng kỵ gì cả. Người dám nói thật những điều không phải, không bao che, giấu giếm sai lầm mới là người bạn thực sự. Nhận biết thân sơ xa gần. 1. Nhận biết bản thân sơ. Mỗi chúng ta đều có người bạn tri kỷ. Với người bạn này, quan hệ rất thân thiết, giống như người nhà vậy. Để cho bạn mình tự do thoải mái, không phải đưa tiễn gì hết. Khi đến nhà, gặp bữa là ăn, khát thì tự lấy nước uống. Gặp phải vấn đề gì, thường để cho bạn góp một vài cao kiến. Khi gặp khó khăn, người đầu tiên nghĩ tới là anh ta. Nói tóm lại, họ là người bạn tâm giao, tri kỷ, đáng tin cậy nhất. Nhưng nếu bạn không khách khí khi đối xử với họ, thì ngược lại sẽ dễ thành sơ. Còn những bạn tương đối sơ, trong quan hệ nếu bạn để cho họ quá tự nhiên, không để ý tới lễ tiết nữa thì có lúc tự họ sẽ nghĩ bạn quá coi trọng họ. Cho nên sau khi đã phân rõ thân sơ, cần phải có cách đối xử đúng mực. 2. Nhận biết bạn xa gần. Bạn bè của chúng ta có người ở rất xa, có người ở ngay cạnh. Người ở gần do tiếp xúc thường xuyên nên dễ dung hòa nhau hơn. Còn người ở xa dễ xa nhau hơn. Trong tình trạng đó, làm sao để điều chỉnh tình cảm để đạt được trạng thái tốt nhất đây? Cách làm là với người bạn ở xa thì phải dùng tình cảm hết sức tinh tế, quan tâm nhiều hơn tới bạn, hỏi thăm mọi vấn đề của bạn, nói những tin tức mới nhất, kể những chuyện vui. Có như vậy mới thể hiện được cuộc sống của chúng ta giao hòa nhau. Với người bạn gần, tình cảm thoải mái hơn, nói những chuyện lớn, chuyện vui để thể hiện quan hệ giữa đôi bên rất tự nhiên, mới tránh khỏi sinh ra chuyện này chuyện nọ. Cho nên, sau khi phân chia thành bạn gần bạn xa, phải chú ý tới vấn đề dùng tình cảm ở mức độ thích hợp. 3. Nhận biết bạn theo cá tính. Tính khí của mỗi người đều khác nhau. Khi chúng ta kết bạn, thường chú ý tới những sở trường của họ mà không chú ý tới những điều khác và tính cách của họ. Nhưng nếu bạn là người trung gian giới thiệu, sau khi họ đã quen biết nhau, thì việc có hợp nhau không lại là một vấn đề lớn. Nếu hợp nhau là tốt, nhưng khi không hợp sẽ thành chuyện ngay và rõ ràng liên quan tới người giới thiệu. Lúc đó chẳng phải bạn trở thành người khó xử sao? Cho nên sau khi phân rõ cá tính, những người không có cá tính giống nhau tuyệt đối không nên để họ kết bạn với nhau. 4. Nhận biết bạn từ văn, võ của họ. Bạn văn và bạn võ của chúng ta đều cần cả. Nhưng khi cùng nói chuyện với bạn văn, sẽ không tránh khỏi đề cập đến các vấn đề thơ văn hội họa, mây mưa, gió trăng. Nếu nói chuyện với bạn võ, sẽ không thể thiếu chuyện súng gươm gậy gộc, đánh đấm. Rõ ràng nội dung sẽ không ăn nhập với nhau được. Cho nên nếu muốn nói chuyện với họ thì tốt nhất không được để cả hai loại bạn đó cùng ngồi chung với nhau. Nhận biết bạn qua thành tâm thỉnh giáo. Thời kỳ Tam Quốc, Khương Duy đã từng thỉnh giáo Gia Cát Lượng. Nhưng lúc đầu Gia Cát Lượng không coi trọng ông. Khương Duy đành âm thầm khiêm tốn học hỏi, ngày ngày miệt mài đọc sách. Những điều đó làm Gia Cát Lượng ghi tạc trong lòng. Về sau, Gia Cát Lượng đã dần hiểu ra và lần lượt giảng giải cho ông rất nhiều tri thức như bát quái, trận pháp, liên cung tiễn pháp. Do đó Khương Duy đã trở thành một dũng tướng, lập được rất nhiều chiến công. Vàng thật, không sợ lửa. Một người giàu có nhưng không hề vi phạm luật pháp, có địa vị cao quý mà không kiêu ngạo, gánh vác trách nhiệm nặng nề mà không thay lòng đổi dạ, xử lý công việc thành thực không hề giấu giếm, gặp khó khăn mà không trốn tránh, đối mặt với vấn đề có thể tùy cơ ứng biến được, đó là người hội tụ đủ 6 đức tốt là nhân, nghĩa, trung, tín, dũng, mưu. Đó là một hiền sĩ tài năng thực sự. Dưới đây cung cấp cho bạn 6 tiêu chuẩn nhận biết bạn bè để cho bạn tham khảo. 1. Giàu mà không vi phạm là người có nhân. 2. Phú quý mà không kiêu ngạo, ấy là người có nghĩa. 3. Gánh vác công việc mà không thay đổi, ấy là người có trung. 4. Làm việc gì cũng không giấu giếm, đó là người có tín. 5. Gặp nguy nan mà không hoảng sợ, ấy là người có dũng khí. 6. đứng trước việc luôn suy nghĩ đến cùng là người có mưu. Quân tử có đạo, tiểu nhân không có đức. 1. Người có tài năng không hẳn là bậc quân tử có đạo đức. Người có đức tất không giống kẻ tiểu nhân, cho nên không thể không phân biệt làm rõ. 2. Quan hệ giữa người quân tử trong sạch như nước, quan hệ giữa kẻ tiểu nhân nồng như rượu ngọt. Người đạo đức cao thượng không quan hệ vì lợi lộc mà vì đạo đức. 3. Quân tử thấy người gặp hoạn nạn thì cảm thông với họ, còn kẻ tiểu nhân lại vui mừng. 4. Quân tử vui mừng vì điều nhân nghĩa, kẻ tiểu nhân vui mừng vì được thỏa mãn sự dâm ô. Quân tử và tiểu nhân khác hẳn nhau về hành vi đạo đức. 5. Quân tử thích cổ vũ người khác, tiểu nhân lại thích phỉ báng người khác. Quân tử thích cho người khác, tiểu nhân thích lấy của người khác. 6. Quân tử yêu cầu bản thân rất nghiêm ngặt, tiểu nhân chỉ yêu cầu người khác nghiêm ngặt. 7. Quân tử có tấm lòng rộng mở, tiểu nhân luôn lo lắng sợ hãi, lo sợ không sống được hết đời. 8. Đối với quân tử, bạn thay họ làm việc thì dễ, nhưng lấy lòng họ thì khó. Với kẻ tiểu nhân, bạn thay họ làm việc rất khó, nhưng lấy lòng họ lại cực dễ. 9. Quân tử làm cho mọi ý kiến đều đi đến nhất trí, hợp lý, nhưng không phải phụ họa theo. Tiểu nhân lại chỉ phụ họa theo, chứ không giải quyết một cách hợp lý những ý kiến khác nhau. 10. Khi khó khăn, quân tử vẫn giữ được phẩm chất. Tiểu nhân một khi nghèo túng thì không thể kiềm chế bản thân được. 11. Quân tử thẳng thắn, cương trực nhưng không kiêu ngạo. Tiểu nhân chỉ kiêu ngạo chứ không thẳng thắn. 12. Quân tử giỏi mưu lược, tiểu nhân chỉ giỏi đoán mò. 13. Người dựa vào kẻ tiểu nhân nhất định là tiểu nhân, nhưng người dựa vào quân tử chưa hẳn đã là quân tử. 8. Cách nhận biết người hiền tài. Phàm là những người hiền sĩ có tài năng, tất nhiên sẽ bị tổn thương khi gặp phải ác ý của kẻ thâm hiểm nông cạn, lúc đầu bị mê hoặc mà gặp phải lạnh nhạt, cuối cùng không được sử dụng. Điều này cho thấy rõ khi bị tổn thương bởi những điều đơm đặt thị phi của những kẻ gian trá làm cho người hiền tài khó được người khác nhận biết và sử dụng. Người tin dùng hiền tài không phải là việc quá khó, mà nhận biết được người hiền tài mới thực sự là khó khăn. Sử dụng nhân tài không phải là điều quá khó, phát hiện ra được người có tài mới thực sự khó khăn. Họa hổ, họa hình, nan, họa cốt. Nhận biết bề ngoài của một người rất dễ, nhưng nhận biết nội tâm họ mới là điều khó khăn. Có 8 cách tìm hiểu một con người. 1. Đưa ra vấn đề xem họ có biết rõ ràng tường tận hay không. 2. Truy hỏi đến cùng xem khả năng ứng biến của họ ra sao. 3. Dùng gián điệp điều tra xem họ có trung thành hay không. 4. Biết rõ rồi nhưng vẫn hỏi xem họ có giấu giếm không. Dùng cái đó để thẩm tra phẩm chất đạo đức của họ. 5. Để quản lý tài chính xem họ có trong sạch hay không. 6. Dùng gái đẹp để thử họ xem họ có bị lung lạc không. 7. Nói với họ tình hình khó khăn xem họ có dũng cảm không. 8. Cho họ xoay rượu xem họ có giữ được trạng thái bình thường không. 8 cách này dùng để phân biệt được rõ một con người có phải hiền tài hay không. Thân thẳng, không sợ bóng nghiêng. Vào đời Tống Thần Tông, Tô Đông Pha bị gièm pha mà phải vào ngục tù. Một đêm, khi ông đang ngủ, bỗng có một người bước vào phòng giam, đặt một chiếc hòm xuống, làm gối ngả người xuống nằm ngủ. Đông Pha cho rằng đó là một tù nhân nên chẳng để ý đến và tiếp tục ngủ. Không ngờ khi trời gần sáng, người kia đánh thức Đông Pha dậy và nói: "Xin chúc mừng, ngài hãy yên tâm đừng lo gì cả." Hóa ra người này là một thái giám được hoàng thượng phái vào trong tù để quan sát Đông Pha. Ông ta về cung bẩm báo rằng Tô Đông Pha rất bình tĩnh, đêm ngủ rất ngon giấc. Thần Tông gật đầu, trẫm biết tâm của ông ta trong sáng. Ít lâu sau Tô Đông Pha được thả. Giả sử Tô Đông Pha không có cái gan điềm nhiên ngủ ngon trong tù thì không biết sẽ ra sao. Cương trực sẽ thấy trung nghĩa. Người quân tử thường can gián bằng lời trung nghĩa, có lúc nghe không thuận tai, nhưng có thể hiểu được là họ thành tâm muốn giúp người cầm quyền xây thành nghiệp lớn. Sự đền đáp mà họ mong mỏi chính là cùng với người hưởng chung niềm vui, chứ quyết không có dã tâm muốn giành quyền lợi địa vị. Cho nên, người cầm quyền luôn cảm thấy tự hào vì bên cạnh mình có người quân tử. Được nghe những lời phê bình chính là hạnh phúc, cũng là tất yếu khi làm sự nghiệp. Ngoài ra, nếu quân tử dám dùng lời lẽ thẳng thắn để can gián, thì chứng tỏ bản thân người cầm quyền vẫn chưa nhiễm phải thói xấu ngạo mạn ngang ngược, cũng chưa làm cho người khác sợ đến nỗi không dám nói ra. Như vậy, tấm lòng rộng mở và phẩm chất tốt trong sáng sẽ được người đời ca ngợi. Tông Đạo, một danh thần đời Tống, sở dĩ được Tống Chân Tông ngợi ca vì ông là người thật thà. Chân Tông tuy không phải là vị vua anh minh, nhưng có thể ngưỡng mộ Tông Đạo, chứng tỏ ông ta không phải là kẻ hồ đồ. Tông Đạo rất cương trực, thành thực, dám giữ nguyên tắc, căn cứ vào thực sự để đấu tranh. Thái hậu cho ông được tham dự chính sự, nhưng ông không vì thế mà mang hàm ơn và phục tùng mù quáng hoặc a du theo. Có người xin lập Lưu thị Thất Miêu. Lưu Thái hậu hỏi ý kiến các đại thần, mọi người tuy không đồng ý nhưng không dám nói. Chỉ có Tông Đạo một mình phản đối, kiên trì ý kiến của mình. Nhân Tông và Thái hậu cùng tới Từ Hiếu Tự. Gia giá của Thái hậu đi trước, Tông Đạo kiên trì ý kiến của mình là hoàng đế phải đi trước và Thái hậu đành phải đi sau. Quý thính giả thân mến, trên đây là nội dung thứ 14, 15, 16 trong thiên thứ nhất của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người mà chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi. khosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về hai nội dung cuối cùng trong thiên thứ nhất của cuốn sách này.